đi nhầm đường à? Con rõ ràng là con thấy do hôm nay cái thời gian đi khất thực với cả di chuyển trên đường mất nhiều thời gian quá, nên sau khi mọi người dùng điểm tâm xong không có chút thời gian nghỉ ngơi. À, mọi người cũng cố gắng. Hôm nay 31. À, có thấy ngài hòa thượng tới rồi, chúng ta đứng lên để chuẩn bị cung đón ngài. À, nha, cùng đứng lên. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Dasa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. đó là trí thứ hai mà vị này chứng được, thuộc các bậc thánh siêu thế, các phàm phu không thể cộng chứng. Ở đây có một số từ cần phải làm rõ, nếu không thì mọi người sẽ không hiểu. Nội điền thì biết rồi phải không? Tức là các trói buộc ở bên trong. Tiền phược thì nói chung là nó cột trói thôi. Cộng chứng, cái từ này hơi khó hiểu. Nó gốc của từ Pali là Asadharana, có nghĩa là riêng biệt, không phải vật công cộng. Riêng biệt không phải vật công cộng có nghĩa là cái này là cái thành tựu riêng của mỗi hành giả, không phải cái mà đem sang sẻ cho tất cả mọi người được. Giác ngộ là mọi người lấy ra, chứ không thể chia sẻ cái nội dung hương vị giác ngộ đó cho người khác. Ví dụ ly nước nóng hay lạnh, mình uống vô mới biết là nóng hay lạnh. Chứ mọi người diễn đạt về ly nước đó cho hay ho cách mấy, nhà văn có giỏi cách mấy, thì có thể người ta thưởng thức là cái đẹp đẽ hay ho do cái miêu tả về cái ly nước, cái vị của cái nước. Nhưng mà thực sự nếm được vị nước không thì người đó phải tự mình uống nước mới biết được nước đó nóng hay lạnh, nước đó ngọt hay là chua hay là đắng hay cay, vân vân và vân vân. Cộng chứng có nghĩa là không thể cộng chứng, nghĩa là không thể chia sẻ hoặc là làm cho người khác trải nghiệm thực sự được như chính mình, nghĩa là như vậy. Ở đây nói đến cái trí thứ nhất, có 7 cái loại trí, hoặc là cách khác 7 cái yếu tố, mà trong đoạn cuối của bài kinh nói là 7 yếu tố để xác chứng rằng vị ấy là vị đã thành tựu cái phần giác ngộ thứ nhất, hoặc là dự lưu quả, tu đà hoàng, hoặc là nhập dòng nhập lưu. Ở đây là cái gì? Thứ nhất là thấy rõ cái nội tâm của mình, không còn nội riêng nữa, chứ không phải không thấy không biết. Biết rõ nội tâm của mình không còn nội riêng. Nội riêng là gì? Tức là cái mà chúng ta vừa điểm qua, vừa đi qua ngày hôm qua đó. Tức là năm cái chướng ngại mà bình thường trong cuộc sống nó thường xuyên xảy ra, chứ không phải đời ngồi vô hành thiền rồi mới giải quyết nó. Điểm này là hoàn toàn khác so với những cái gì chúng ta quen thuộc, là chỉ khi hành thiền mới gặp năm chướng ngại: tham lam, sân hận, hôn trầm, thủy miên, rồi trào cự, hối quả, hoặc là nghi ngờ. Mà thực ra trong đời sống của mình á, là cái đó thường xuyên xảy ra. Chỉ khi nào mình quay về phản tỉnh, phản hồi, phản ảnh lại cái nội tâm của mình, mình mới biết trong nội tâm mình còn cái đó hay không. Bây giờ người nào mà phát hiện ra rằng, thấy ra rằng trong nội tâm của mình tất cả những cái triền phược đó không còn nữa. Thứ hai, tâm không còn bị dính mắc, cột trói, hoặc bị chi phối bởi thế sự, việc đời trong quá khứ, việc đời trong tương lai, việc trong hiện tại. Còn một câu liên hệ chuyện này trong tương ứng được có một cái vị như vị thiên đến hỏi Đức Phật: làm thế nào để ra khỏi bọc lưu? Đức Phật nói thế này: không bước tới, không dừng lại, Như Lai ra khỏi bọc lưu. Ý ngắn gọn này nó tương tự như vậy đó. Bước thở thì trôi lăng, dừng lại thì chìm đắm. Bước tới có nghĩa là bị thu hút bởi các đối tượng. Khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, vân vân, hoặc là ý nghĩ đến các việc này và kia, bị nó cuốn, nó hút, nó kéo mình vào trong cái mỡ mà bong bong, mỡ chỉ rối, mỡ cọ rắm đó, gọi là trôi lăng. Dừng lại tức là bị cột trói, tham đắm bởi những cái đang là. Cái đang là đó bị chìm đắm bởi chúng. Ví dụ mắt đang thấy, mắt đang tiếp xúc cái gì, tai đang nghe cái gì, mũi đang ngửi cái gì, tức là cả cái giác quan mình đang tiếp xúc với cái gì, rồi cả cái phản ứng xảy ra và bị những cái phản ứng này chi phối, chìm đắm ngay trong hiện tại này chứ không phải là cái chuyện khác. Chỉ có cách không bước tới, không dừng lại, một cách mà khéo là bước ra khỏi bộc lưu. Vì thái đó là cái thái độ để ra khỏi bộc lưu là phải không bước tới, không dừng lại. Mà làm thế nào không bước tới, không dừng lại, đó là vấn đề. Thứ hai là tiếp tục trong bài đoạn kinh này, trong khi ta thực tập tu luyện, tu tập luyện tập nhiều lần trí cứng này, ta tự đạt được tịch chỉ. Thứ nhất là biết mình không có nội triền chưa được đoạn trừ. Vì nếu các cái triền phược, các cái chướng ngại này nó chi phối thì không thể thấy như thực, biết như thực. Một người mà tâm bị chi phối bởi các cái triền phược như trên đó, thì tâm người đó có sáng suốt không? Có tỉnh táo không? Có thấy rõ cái gì mình đang tiếp xúc không? Không thể thấy được. Do vậy, khi nào biết được tâm mình không còn những cái đó, phát hiện ra tâm mình không còn những cái đó, hoặc phát hiện ra tâm mình còn những cái đó, phải có trí mình nhận ra cái việc tâm mình còn và tâm mình hoặc là không còn. Và những cái này mỗi người phải trải nghiệm, chứ không ai có thể chia sẻ cái này cho người khác được. Khi nào mình biết rằng tâm mình còn hôn trầm thủy miên, biết rằng tâm mình còn trào cự hội quá, biết rằng tâm mình còn tham dục hoặc là sân hận, người tỉnh táo sáng suốt mới biết được. Cái trí là tỉnh táo sáng suốt đó, nhận ra nó. Không tỉnh táo, không sáng suốt, không nhận ra các cái nội triền, các cái triền phược, các cái chướng ngại đó đang chi phối, lôi cuộn, dẫn dắt mình đâu. Thấy được nó, biết được nó, có hay không có, đều phải có cái trí này. Trí đó không thể chia sẻ cho ai được. Trải nghiệm đó không thể là chia sẻ cho người khác được. Đức Phật nói ngài chỉ là đạo sư, có nghĩa là ngài chỉ đường thôi, chỉ ra nguyên lý thôi. Còn muốn hiểu nói là cái gì, hương vị là gì, tự mình phải trải nghiệm. Trải nghiệm khác với kinh nghiệm, mặc dù cái tiếng Anh là một, nhưng mà tiếng Việt mình á, mặc dù bên nghĩa đầu tiên là giống nhau nhưng nó không phải. Kinh nghiệm á là mang theo bản ngã, ta gọi kinh nghiệm chủ nghĩa. Người mà coi như luôn luôn là cái gì cũng lấy kinh nghiệm ra để xét đoán, phán đoán, ta gọi là người đó theo kinh nghiệm chủ nghĩa. Nhưng trải nghiệm không phải. Trải nghiệm giống đứa trẻ chưa biết gì á, cho nên nó mở mắt ra, nó mở tai ra, nó nở mũi ra, nó đón nhận tất cả cái gì đến với nó. Và nó biết đó là cái gì, học được bài học cái đó là cái gì, chứ không phải là lấy cái đó để phán xét cái khác. Đó là trải nghiệm. Ở đây khi mình tu tập rèn luyện nhiều lần cái trí kiến đó, cái biết đó, tức là không phải một lần mình có thể thấy được, mà cái này với một số trường hợp cần phải là được rèn giũa, được tối luyện, được thực tập. Tham lên mình biết, sân lên mình biết, trào cự hội quả lên mình biết, tâm đeo nụ quả khứ biết, tâm vòng mộng tương lai biết, tâm chìm đắm hiện tại biết. Cái đó không phải là chỉ một lần mà thấy ra, mà quả thực mình phải là dùng cái đó soi sáng thường xuyên, thì bắt đầu cái soi sáng đó mới sắc bén, mới có thể nhận ra, phát hiện ngay khi chúng vừa khởi lên, hoặc chúng đang tồn tại, hoặc chúng đang chậm, hoặc là chậm dứt. Cho nên gọi là tu tập rèn luyện là như thế. Và khi tu tập rèn luyện rồi, gọi là ta tự đạt được tịch trị. Người có thể từ thân mình rèn luyện hiệu quả được cái trí đó, mà thường xuyên tu tập, thực tập nó, trải nghiệm nó, À, thì tất cả những cái triền phược trói buộc đó thì sau khi được soi sáng từ nó sẽ vắng lặng. Vì bản chất của nó là sinh là diệt, chứ không phải là một cái nỗ lực nào khác để cố diệt chúng. Phải nhớ cái gì có sinh có diệt khi nhận ra bản chất của chúng. Vấn đề mình là tỉnh táo sáng suốt, phản ảnh đúng mức. Người ta hay hiểu tu tập theo kiểu là nỗ lực cố gắng để thành đạt thành tựu cái gì, thấy một cái hiện tượng, cái hiện trạng đang này để có một cái tình hình mới, một cái nội dung mới. Thực ra với cả chữ tu học trong nhà Phật nó không phải thế. Nhà Phật được đạo Phật gọi là gì? Đạo giác ngộ. Giác ngộ là gì? Thể ra bản chất của hiện tượng sự vật là cái gì? Có cái sinh diệt, có cái không sinh diệt. Cái sinh diệt thì mình không làm thì nó không sinh diệt. Mình cố thay đổi nó không sinh diệt phải không? Mà khi mình cố gắng để sửa nó thì thực ra nó đã mất rồi. Cái nhầm lẫn lâu nay của người ta khi tu là cố nỗ lực để đạt đến, cố thành tựu cái mà không thể thành tựu. Và chỉ là thành tựu trong khái niệm, trong chủ quan của mình thôi. Ở đây cần phải có cái trí đó. Thế thấy ra thì từ nó vắng lặng thôi. Tịch trị của người là vắng lặng và dừng lại. Dừng lại những cái tấm vòng mỏng tham cầu, dừng lại những cái ý hướng muốn thay đổi, muốn đổi mới, muốn đạt cái này cái kia, muốn chứng cái này cái nọ. Vì bản chất của nó là hiện tượng đó nó sinh nó diệt. Mình làm gì nó cũng sinh diệt thôi. Đừng đồng hóa mình với nó. Đừng nghĩ rằng là nó đang tác động đến mình. Nó là nó, mình là mình. Cái kỳ thứ hai đó chính là do tu tập, do rèn luyện thì năng lực soi sáng càng ngày càng sắc bén và từ nó sẽ là thấy rõ được bản chất của hiện tượng sự vật, từ đó nó vắng lặng. Lại nữa, này các tỳ khưu, vì thánh đệ tử suy nghĩ như sau: tri kiến như ta đã thành tựu, có thể có một sa môn hay bà la môn nào ngoài tổ chức này? Cái thấy biết cái năng lực đó, khả năng soi sáng thấy rõ bản chất hiện tượng sự vật đó. Đó. Có thể có một cái vị tu hành nào khác, sa môn hoặc bà la môn ở những cái truyền thống khác, ở những tổ chức khác ngoài tổ chức sa môn đoàn của Đức Phật, liệu có một cái vị nào như vậy thành tựu trí kiến như vậy không? Vị ấy hiểu rõ như sau: trí kiến như ta đã thành tựu, không có một sa môn hay bà la môn nào khác ngoài tổ chức này. Thành tựu trí kiến như vậy, đó là trí thứ ba mà vị này chứng được, thuộc các bậc thánh siêu thế, các phàm phu không thể cộng chứng. Đây chúng ta tạm dừng để nói vấn đề là ví dụ như cái trí kiến đó liên hệ đến thấy ra, thấy biết là sự thật, giác ngộ. Mà trong nội dung đoạn này là xác định rằng chỉ có trong tăng đoàn, trong sa môn đoàn của Đức Phật thì mới có thể thành tựu được cái trí kiến, cái thấy biết như vậy. Còn ngoài trí kiến đó ra, còn ngoài tổ chức này ra, không có ai có thể đạt được. Ở đây hay nói dừng lại một chút là vì nó liên hệ với câu chuyện. Câu chuyện là ứng xử của hai vị đệ tử Đức Phật đối một câu hỏi. Khi có người ngoại đạo đó, tức là không thuộc truyền thống tăng đoàn, sa môn đoàn của Đức Phật đến hỏi. Đầu tiên là hỏi ngài Mục Kiền Liên. Nói theo như các ngài nói thì giải thoát, giác ngộ chỉ có trong cái sa môn đoàn quý vị thôi, trong tăng đoàn quý vị thôi. không có ở nơi khác. Thì ngài Mục Kiền Liên xác nhận đúng thôi, chỉ có trong cái hội chúng Sa Môn Đoàn của Đức Phật mới có giải thoát các bậc từ thấp đến cao, giác ngộ giải thoát. Còn nói cách khác theo cụ thể ta nói là có các vị Tu Đà Hoàng, có vị Tứ Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán vân vân. Còn ở các cái truyền thống hoặc là tổ chức khác không có. Thì cái người hỏi kia người ta tức, ta tức và họ bắt đầu đi nói xấu ngài Mục Kiền Liên, và sau đó cũng là nguyên nhân xa của chuyện mà sai sát thủ thì giết ngài. Và hậu quả là gì? Ngài Mục Kiền Liên bị người ta giết chết. Dĩ nhiên đó là cái duyên của đời hiện tại, còn trong quá khứ là do cái nghiệp, cái nhân đã tạo quá khứ, một cái nhân bất thiện rất là kinh khủng. Cho nên bây giờ đó là quả dữ sót. Còn câu hỏi đó đem định hỏi ngài Xà Lợi Phất, thì ngài Xà Lợi Phất trả lời khéo hơn. Ngài nói là nơi nào có bạc chánh đạo, ai có thực hành bạc chánh đạo thì nơi đó có các vị sa môn giải thoát từ bậc thấp đến bậc cao, từ Tu Đà Hoàng cho đến A La Hán. Thì bên kia người ta cũng đồng tình như thế, và người ta không có oán trái oán thù với ngài Xà Lợi Phất. Trong cái đoạn kinh này đưa ra một cái câu là tương tự như vậy, rằng là chỉ có cái trí kiến giải thoát đó chỉ có trong cái tổ chức này, tức là tăng đoàn của Đức Phật. Nhưng đây là cái chuyện mà giữa thầy trò nói với nhau, giữa Đức Phật đang giảng cho các môn đệ mình nghe, và xác định chỉ có trong cái Sa Môn Đoàn này có giải thoát giác ngộ. Nhưng mà Sa Môn Đoàn này phải thực hành đúng con đường, tức là phải thực hành hiểu về bốn cái sự thật liên hệ đến khổ, phải biết rõ bậc chánh đạo là gì, và họ thực hành bậc chánh đạo đúng mức thì mới có thể thành tựu được cả cái cấp độ mà giác ngộ giải thoát từ thấp đến cao. Còn cũng là nói Sa Môn Đoàn của Đức Phật, nhưng bây giờ chúng ta có rất nhiều, phải không? Rất nhiều tông phái đều đạo Phật hết. Nhưng mà liệu trong các tông phái đó có những cái vị giải thoát từ thấp đến cao không? Chúng ta không có bằng chứng về cái chuyện đó. Nhưng mà người giác ngộ giải thoát bây giờ nhiều hay ít? Có lẽ là hiếm hoi như sừng con bò so với lông bò. Rất là hiếm. Trong khi đó có những cái vị thấp bậc thầy của các truyền thống tâm linh khác, người ta có những nội dung giảng dạy tuy không dùng thuật ngữ Phật học, nhưng mà nội dung mà nội hàm của nó thì có những điều mà nó gần gần với lời dạy của Đức Phật, hoặc có cái tư tưởng nó thông thoáng mà như lời dạy của Đức Phật về chuyện thấy ra và buông ra. Vậy thì vấn đề ở đây là không phải, vì đây là vì thầy trò nói với nhau thì nói trong tổ chức này để củng cố niềm tin của người đệ tử. Mình đang sống trong một cộng đồng tu tập đúng hướng, mình miệng mình hiểu đúng và thực hành đúng thì sẽ giải thoát, sẽ giác ngộ giải thoát. Còn khi mình cần triển khai rộng ra, cần phải hiểu rằng là nơi nào, người nào, hai vấn đề ấy, nơi nào tức là hội chúng nào, cộng đồng nào, hoặc là người nào là cá nhân nào đó, nếu hiểu đúng về bốn sự thực liên hệ đến khổ, hiểu đúng các pháp tánh, tức là những cái bản tánh chất của hiện tượng sự vật, và thực hành đúng con đường mà bậc chánh đạo, dù tên gọi nó có khác hay nữa, thì nơi đó phải có người giải thoát giác ngộ. Như Đức Phật nói trong cái đại kinh Đại Bạc Niết Bàn đoạn cuối đó, ngài cũng xác định rằng là nơi nào còn có người thực hành bậc chánh đạo, dĩ nhiên một thực hành là phải hiểu, phải học, học và hiểu cho đúng, đúng rồi thực hành thì nó mới hiệu quả. Chứ không biết hoặc là không hiểu hoặc hiểu không đúng thì sự thực hành nó sẽ không chuẩn xác và không đi đến kết quả đúng. Do vậy có người học hiểu đúng bậc chánh đạo, thực hành đúng bậc chánh đạo, thì nơi đấy Đức Phật xác định là có người giác ngộ và giải thoát. Thì trong cái đoạn kinh này, giữa thầy trò thì Đức Phật nói là trí kiến mà giác ngộ này, trí kiến giải thoát này, nó chỉ có ở trong tổ chức. Tổ chức tức là Sa Môn Đoàn do Đức Phật hướng dẫn, còn ngoài tổ chức này không có, là vì đây nói riêng giữa thầy trò với nhau. Nhưng mà chúng ta cần phải hiểu nơi nào có người, nơi nào có cộng đồng, hội chúng hiểu đúng bậc chánh đạo, hiểu bốn sự thực liên hệ đến khổ và thực hành đúng, thì nơi đó có giác ngộ giải thoát. Đó là cái trí thứ ba mà chỉ những người mà thấy pháp mới hiểu nó là gì, còn khi không thấy pháp thì không có trí kiến này, cho nên nó không thể chia sẻ cho ai được hết. Lại nữa, này các tỳ khưu, vì thánh đệ tử suy nghĩ như sau: pháp tánh mà một vị chứng được trí kiến thành tựu, pháp tánh như vậy ta có thành tựu hay không, ta xem được. Và này các tỳ khưu, pháp tánh ấy là gì mà một vị chứng được trí kiến thành tựu? Tức là muốn nói vì giác ngộ, để giác ngộ là cái gì, thấy ra cái gì, đây là pháp tánh. Này các tỳ khưu, mà một vị chứng được trí kiến thành tựu, bất cứ giới tội nào vị này vi phạm, giới tội ấy liền được xuất tội. Vị này lập tức phát lộ, tỏ bài, trình bày trước bậc đạo sư hay trước các vị đồng phạm hành có trí. Sau khi phát lộ, tỏ bài, trình bày, vị ấy phòng hộ gìn giữ trong tương lai. Này các tỳ khưu, vị như một đứa trẻ con ngây thơ nằm ngửa, lập tức rụt tay hay rụt tay hay chân, nhiều tay hay chân nó của nó chạm phải than đỏ, tức là cái vật nguy hiểm. Ở đây nói một vị tu hành và cũng là cái bằng cứng, ở bằng chứng để vị ấy được gọi là thành tựu cái trí kiến này, đó là đối với các cái lỗi lầm, đối với các vi phạm về các điều học hay là các quy định đó, dành cho cái người tu hành, người xuất gia. Nếu vị ấy vi phạm, dù tội đó là nhỏ hay lớn, vị ấy sẽ xuất tội, có nghĩa là công khai nó ra chứ không giấu giếm, không che giấu. Ví dụ quy định về dành cho người xuất gia, những cái quy định lớn nhất nó liên hệ đến vấn đề bốn cái parachika, 13 cái sankha để xê xạ và hai cái bất định anicca. Bên tỳ khưu ni thì nhiều hơn, 8 parachika, 17 sankha để xê xạ, nhưng không có bất định. Những cái vị mà có trí kiến thế này, họ không bao giờ vi phạm các quy định này. Những vị đã có trí kiến đó không bao giờ vi phạm. Tại vì vi phạm những cái này, thường thường là những người mà tâm đang bị không tỉnh táo sáng suốt, tâm đang bị tham dục, bị bản ngã làm chủ chi phối, thì mới vi phạm các quy định ấy. Ví dụ như là hành dâm, ví dụ như trộm cắp, ví dụ như là khoe khoang cái chứng đắc thành tựu của mình, hoặc là giết người, bên tỳ khưu chẳng hạn. 13 cái sankha đi xê kha gọi là tăng tan, tội tăng tan thì nó nhẹ hơn. Nhưng mà thường những cái vị thế này á, có trí kiến này không bao giờ họ vi phạm các quy định đó. Còn với những quy phạm mà nhỏ nhỏ gọi là ứng xạ đối trị hoặc là ứng đối trị, sám hối và cái vật, những vật cái gì liên hệ đến cái quy định này, cái lỗi lầm ấy, cái tội dối tời ấy, thì vị ấy sẽ xả theo quy ước. Cho nên đây muốn nói rằng khi một vị mà có đạt trình độ trí kiến giác ngộ rồi đó, thì khi họ vi phạm cái gì họ không che giấu, tức là đời sống họ chân thật ngay từ trong tâm ra đến ngoài, không có che giấu cái gì hết. Cho nên nói đến trước mặt đạo sư, đến trước mặt một vị đồng tu hành, họ sám hối, tức là nói ra cái lỗi lầm của mình và xin cái vị mà đang đối diện với mình chứng nhận cho điều đó, và vì đó từ đó về sau họ sẽ không tái phạm nữa. Thế thôi. Đó là cái biểu hiện thứ nhất, bằng chứng thứ nhất của một cái vị mà thành tựu cái tri kiến giác ngộ. Cũng vậy này các tỳ khưu, đây là pháp tánh mà một vị chứng được tri kiến thành tựu. Bất cứ giới tội nào, giới tội nào vị này vi phạm, trong này hơi dừng chữ hơi nặng là giới tội. Thực ra đó là các quy định thôi, chẳng có gì hết. Nhưng mà thuật ngữ mà có dịch đó, thì tùy theo một lần dịch giả thôi. Có người nói là học giới, có người nói đó là cái tội. Nhưng về nội dung bản chất của nó là các quy định. Ai ở trong cái tổ chức sa môn đoàn của Đức Phật, cứ chấp nhận gia nhập hàng ngũ này phải chấp nhận các quy định này. Quy định này nhằm bảo vệ vị đó tránh khỏi những cái hành vi không phù hợp, hoặc là làm tổn hại cho chính bản thân, hoặc là tổn hại cho cộng đồng tu hành, hoặc là làm mất cái tâm tiếng tốt đẹp của sa môn đoàn. Vị này lập tức phát lộ tỏ bài trình bày trước bậc đạo sư hay trước các vị đồng phạm hành có trí. Tại sao trước các vị đồng phạm hành có trí mà không trình bày trước những cái vị đồng phạm hành khác? Khi một vị tu hành mà đi sám hối đó, phải chọn những người nào mà họ biết cái mục đích của sám hối là cái gì, và họ có lời là chia sẻ nhắc nhở mình, thông cảm đồng cảm với mình. Còn nếu mà sám hối trước cái vị họ không ưa mình, hoặc là không ưa mình do sân, hoặc là họ không hiểu biết mục đích của giới tội là gì, thì họ nhấn đó họ làm vấn đề nghiêm trọng hơn. Họ nói, ông phạm giới này, họ đe nẹt, họ dọa ông đi địa ngục này, làm đủ thứ đó cả, làm cho tâm lý của người mà đi sám hối đó còn căng thẳng hơn nữa. Và thay vì được giải tỏa thì bây giờ người đó cảm thấy là mệt mỏi hơn, cảm thấy mình tội lỗi nhiều hơn nữa. Cho nên đây là sám hối hoặc là xuất tội trước các vị phần phạm hành có trí là như thế. Vì ấy biết rõ sau khi phát lộ tỏ bài trên mai, vì ấy phòng hộ gìn giữ trong tương lai. Vì ấy biết rõ như sau: pháp tánh một vị chứng được trí kiến thành tựu, pháp tánh như vậy ta có thành tựu. Đó là vì đó tự biết rằng không có mình có che giấu bất cứ một cái vi phạm nào đối với các quy định. Như vậy là trí thứ tư mà vị này chứng được thuộc các bậc thánh siêu thế, các phàm phu không thể cộng chứng. Ở đây nhắc lại, thánh chỉ cho giác ngộ, các vị giác ngộ từ thấp đến cao. Đó là trí kiến, đó là cái thành tựu, mình tạm gọi như vậy, đối với các vị ở trong các cấp độ giác ngộ giải thoát khác nhau, từ thấp đến cao. Và điều này thì rõ ràng là không thể là chia sẻ cho các cái phàm phu mà chưa giác ngộ hoặc là có trí để thấy ra. Lại nữa, này các tỳ khưu, vì thánh đệ tử suy nghĩ như sau: pháp tánh mà một vị chứng được trí kiến thành tựu, pháp tánh như vậy ta có thành tựu hay không? Và này các tỳ khưu, pháp tánh ấy là gì mà một vị chứng được trí kiến thành tựu? Đây là pháp tánh, này các tỳ khưu, mà một vị chứng được trí kiến thành tựu. Bất luận sự việc gì cần phải làm, dù lớn hay nhỏ gì, giúp cho các vị đồng phạm hành, vị này nỗ lực thực hiện. Và câu cuối là những tha thiết hướng đến tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học. Thầy bôi đỏ nhóm từ này. Bây giờ đây này, chúng ta thử từ cái câu cuối là những tha thiết hướng đến, ba cái này chúng ta để sang bên. Cái câu này có mất nghĩa không? Cái đoạn đó có mất nghĩa không? Để đọc lại xem. Đây là pháp tánh này các tỳ khưu, mà một vị chứng được trí kiến thành tựu rồi này. Bất luận sự việc gì cần phải làm, dầu lớn nhỏ gì, giúp cho các vị đồng phạm hạnh, vị này nỗ lực thực hiện. Đây là vấn đề này. Tăng thường giới học, tăng thường tức là phát triển. Tăng thường tâm học, tăng thượng tuệ học, đấy chính là cái sản phẩm được hệ thống hóa về sau. Khi nói định giới, định và tuệ, tâm là chỉ cho định. Khi Đức Phật dạy về bậc chánh đạo hoặc là những pháp thoại đầu tiên đó, Đức Phật không hề đề cập định giới, định tuệ. Thực hành con đường bậc chánh đạo giác ngộ giải thoát, không nói giới định tuệ. Ba cái này là sản phẩm đời sau người ta xây dựng ra. Và trong những bài kinh á, nắm được cái cốt lõi Phật học á, khi đọc sẽ thấy những cái này được chèn vào. Cũng như thiền hoặc là đầu đà được chèn vào trong từng đoạn kinh. Ở đây, lần đầu khi trước mà thầy giảng chia sẻ trên mạng á, soi sáng lời dạy Đức Phật, thầy cũng nói cái này vì cái này nó tinh tế. Cho nên khi đó chưa nói, nhưng bây giờ thì thầy phải nói. Là cái này là sản phẩm đời sau. Tại vì trong câu này không này, chúng ta cắt cái đoạn đi. Câu không thay đổi nghĩa. Thậm chí còn gòn hơn nữa. Tại vì nó không có cái lòng thông sau này. Một vị ở đây là một cái trí kiến, cái thấy biết mà được là tiêu chí để xác định một cái vị giác ngộ đó. Ở đây là làm cái gì giúp đỡ cho gì? Đàn em, giúp đỡ cho những người của thế hệ sau đi đúng đường và thành tựu được giác ngộ, thì vị này dù lớn dù nhỏ nỗ lực làm đủ rồi. Vị ấy đâu phải vì mình để tăng thường người này tăng thường người kia, cái này là vì người, vì có trí kiến đó, là bây giờ họ làm cái gì giúp được cho thế hệ sau, cho đàn em, cho hậu học về mặt là tu tập đó, thì họ làm hết mình dù lớn dù nhỏ. Câu như vậy đủ nghĩa. Và phần này rõ ràng là phần được thêm vào về sau. Người ta nói rằng giới năng sinh định, định năng phát tuệ. Giới hôm trước thầy chia sẻ hôm qua đây, thực chất là các quy định. Nếu thực sự giới là nền tảng như một số vị nói, thì Đức Phật phải đặt để nó, thiết định nó, chế định nó ngay từ khi ngài giác ngộ. Nhận đệ tử vô phải bắt nó phải làm cái này kia liền. Đằng này có đâu, không phải chỉ 1-2 năm. 12 năm đầu tiên Đức Phật không có đặt ra một cái gì hết á. Không bắt đệ tử phải làm chuyện A, chuyện B, chuyện C gì hết á. Mà các vị nghe Đức Phật nói xong, từ họ quay về phản tỉnh chính mình này, phản ảnh chính mình này. Và con đường tu tập là bậc chánh đạo dựa trên cái thấy biết của họ đối với hợp thể thân tâm này. Giống như cái ngài chia sẻ hoặc là khai thị cho nhóm năm vị cựu trần như xong đó. Sau đó ngài gặp một vị công tử gia xá, một cái chàng thanh niên mà giàu có đầy đủ tất cả mọi cái mơ ước của đời sống vật dục, ăn chơi bốn vơ lắm. Nhưng một hôm trong một đêm trạc vãng, tỉnh dậy nhìn thấy xung quanh mình các cô gái nằm nghỉ thì ý xiêm ý nó không kín đáo, tự dưng nó liên tiếp một hình ảnh giống một cái bãi tha ma. Vị ấy phát sinh kính tượng, kính tượng cho những người trong cho hiện tượng đó, kính tượng chính mình, và bỏ nhà ra đi không biết đi đâu, không biết cái phương hướng thế nào, tâm hoàn toàn bất định. Chính khi ấy duyên đến gặp Đức Phật, và Đức Phật kêu lại họ đi tìm cái gì, làm gì, người đã kể lại, và Đức Phật ngồi đây, Đức Phật nói chuyện. Bằng nào có gì? Đức Phật nói về các sự thực liên hệ đến khổ, nói về con đường tu tập bậc chánh đạo chứng đó thôi. Vì ấy giác ngộ. Rồi sau khi nghe vị giác ngộ, cha mẹ tìm ra được mà muốn hai đem con về, cả vị đó không về nữa. Thì cha mẹ về loan báo cho bạn bè, mấy chục người bạn thân thiết về vị này ấy, cũng nhà giàu có sang trọng cả. Nghe tin bạn mình một giờ bọn đi làm sa môn rồi, ngạc nhiên quá, kéo nhau tới để tìm cách lôi kéo bạn về. Không ngờ tới gặp Đức Phật kéo lại, Đức Phật nói chuyện tiếp, nghe cũng nói về cái đó thôi. Là mấy bên này cũng giác ngộ đó, mà cũng đi tu luôn. Và thế rồi là Đức Phật nói thôi, bây giờ thì được rồi, cả con và Như Lai mỗi người một hướng, đừng đi hai người một hướng, đem cái này đi chia sẻ để giúp cho những người có duyên, người ta thấy ra người ta thoát khổ. Và mỗi vị mỗi hướng vậy thôi, có gì đâu. Con đường tu học quay về chính mình, nhìn thấy chính mình dựa trên các nguyên lý Đức Phật đã chỉ. Ở đây làm vậy. Cho nên đại giới thầy nói là tại quy định thôi chứ không có gì hết. Người xuất gia vào trong tổ chức này thì phải chấp hành các quy định đó. Còn những quy định nếu mình vi phạm thì bị trục xuất, tại vì nó tổn hại chính mình, tổn hại cho tăng đoàn. Đủ thứ chuyện, giống như là bốn cái ba la di, ba la chỉ cả, chẳng hạn như thế. Còn định, tu tập thiền để định định là để cái tâm mình nó vặn lặng an tịnh thôi. Và trong trạng thái vặn lặng an tịnh đấy, người ta gọi nhất tâm mà. Hệ mà hai tâm là không có định được rồi. Khi kết nối mà nhất tâm rồi nó mới định. Và định sâu hay càng, nhiều hay ít là do khả năng lặng tâm đó. Và trong khi lặng tâm đó thì làm gì có cái tuệ nào xuất hiện. Nếu một cái tuệ nó xuất hiện thì hai tâm rồi, nó đâu còn định nữa. Cho nên cái mà Đức Phật hướng dẫn cho các vấn đề sau này để đạt bằng lặng á, không phải bằng con đường đó. Bằng đường đó. Và Đức Phật là người trải qua cả cấp độ của thiền và đạt đến đỉnh cao của thiền rồi. Và Ngài thấy nó không giúp cho mình thấy ra được. Từ vì Ngài mới bỏ. Đã bỏ rồi là tại sao bây giờ lại có cái chuyện đem ra cái dạy thiền cho đệ tử là sao? Chuyện đó nó không hợp lý. Cho nên vì kinh Phật, kinh thiền là được ghi lại nhiều trăm năm sau, bao nhiêu cái chuyện tam sao thất bộ thêm bớt đủ, và có thể hữu tình hoặc cố ý, rất nhiều cái đoạn trong kinh văn đã được chèn vào do đời sau. Trong đó chưa kể những người do không hiểu biết mà chèn vào, hiểu sai chèn vào, hoặc là cái diễn giải cá nhân đưa vào nhập trong đó và nó tưởng được Phật dạy. Khi mình nắm được cuộc loại Phật học rồi á, thì tất cả những cái này lần lần sẽ lộ diện. Ở đây cũng vậy. Cho nên thầy nói tăng thường giới học, tăng thường tâm học, tăng thường tuệ học là cái đời sau người ta chèn vào. Còn nguyên trong cái đoạn trên đó, khi một vị được gọi là có cái trí kiến này thì vị đó có nghĩa là vị đó sẽ hết mình giúp đỡ đàn em, hết mình giúp đỡ thế hệ sau, những người biết đến Phật pháp sau mình, làm sao cho họ cũng thành tựu được cái giác ngộ, dù việc lớn việc nhỏ gì, vì ấy xem đó là việc mình nên làm, cần làm. Đủ rồi, chứ không phải nhằm mục đích để tăng thường cái gì hết á. Rồi chúng ta đi tiếp. Này các tỳ khưu, ví như con bò có các con bê này, khi đang nhổ lùm cỏ lên để ăn đó, vẫn coi chừng con bê, có nghĩa là nó vừa làm việc nó vừa coi chừng, giống như là bà mẹ đang giặt áo quần, con nhỏ chơi bên cạnh thì vừa giặt nhưng mà vẫn tấm vẫn để chừng coi từng con, lỡ nó bo rớt xuống áo sao. Đó là thái độ luôn luôn tỉnh giác, thái độ luôn tỉnh táo dù đang làm cái gì. Cũng vậy, này các tỳ khưu, đây là pháp tánh, tức là tánh chất của cái pháp đó mà một vị chứng được tri kiến thành tựu. Đó là cái thành tựu của vị mà có tri kiến như vậy đó. Bất luận sự việc cần phải làm dù lớn nhỏ gì, giúp cho các vị đồng phạm hành, vị này nỗ lực thực hiện. Chúng ta loại câu đó ra, nhưng tha thiệt là loại ra nè. Vị này biết rõ như sau, pháp tánh mà một vị chứng được tri kiến thành tựu, pháp tánh như vậy ta có thành tựu. Biết rõ mình đang là cái gì, đang có cái gì. Như vậy là trí thứ năm mà vị này chứng được, thuộc các bậc thánh siêu thế, các phàm phu không thể cộng chứng. Lại nữa, này các tỳ khưu, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau, sức mạnh mà một vị chứng được tri kiến thành tựu, sức mạnh như vậy ta có thành tựu hay không? Và này các tỳ khưu, sức mạnh ấy là gì mà một vị chứng được tri kiến thành tựu? Đây là sức mạnh, này các tỳ khưu, mà một vị chứng được tri kiến thành tựu này. Nội dung của nó này. Đây là cái chỉ thứ tiếp theo này. Trong khi pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết được giảng dạy, sau khi chủ tâm chủ ý, chuyên chủ toàn tâm trí, vì này lọng tai nghe pháp. Vì này biết rõ như sau, sức mạnh mà một vị chứng được trí kiến thành tựu, sức mạnh như vậy ta có thành tựu, đó là vì ấy có niềm tin, vì ấy để tròn tâm trí của mình hướng vào để hiểu lắng nghe lời dạy của Đức Phật. Nói cách khác là vị ấy đối với lời dạy của Đức Phật sẽ học hỏi, tìm hiểu nó có ý nghĩa như thế nào. Sau khi hiểu ý nghĩa, vị ấy sẽ thực hành lời dạy của Đức Phật. Vì này biết rõ như sau, sức mạnh một vị chứng được trí kiến thành tựu, sức mạnh như vậy ta có thành tựu. Đây là trí thứ 6 mà vị này chứng được, thuộc các bậc thánh siêu thế, các phàm phu không thể cộng chứng. Sau khi biết giá trị ít nhiều về cái lời dạy của Đức Phật, con đường Đức Phật chỉ dạy rồi, thì vị này toàn tâm, toàn trí, toàn ý có niềm tin với lời dạy của Đức Phật và lắng nghe lời dạy của Đức Phật như khi Đức Phật đang còn sống, lắng tai nghe. Còn bây giờ là chúng ta học hỏi, tìm hiểu trong kinh điển những cái gì lời dạy đích thực của Đức Phật. Sau khi hiểu đúng mức, chúng ta thực hành nó. Đó là ý nghĩa của cái trí kiến thứ 6. Lại nữa, này các tỳ khưu, vì thánh đệ tử suy nghĩ như sau. Sức mạnh mà một vị chứng được trí kiến thành tựu, sức mạnh như vậy ta có thành tựu hay không? Và này các tỳ khưu, sức mạnh ấy là gì mà một vị chứng được trí kiến thành tựu? Đây là sức mạnh, này các tỳ khưu, mà một vị chứng được trí kiến thành tựu, trong khi pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết được giảng dạy, vị này chứng được nghĩa tín thọ, pháp tín thọ và sự hân hoan tương ứng với pháp này. Vị này hiểu rõ như sau: sức mạnh mà một vị chứng được trí kiến thành tựu, sức mạnh như vậy ta có thành tựu. Như vậy là trí thứ 7 mà vị này chứng được, thuộc các bậc thánh siêu thế, các phàm phu không thể cộng chứng. Trong đoạn này có hai cái ý nghĩa cần phải làm rõ, đó là nghĩa tín thọ và pháp tín thọ. Nghĩa tín thọ là gì? Trong cái lộ trình tu tập của đi theo con đường giác ngộ á, thường nó có hai hướng. Một là tùy tín hành, hai là tùy pháp hành. Những vị nào có thiên hướng đã trọn vẹn niềm tin vào Đức Phật, vào con đường Đức Phật dạy gì và khi hiểu rồi đó, thì họ do niềm tin họ thực hành, họ tin rằng đi theo con đường này sẽ thành tựu. Đó có nghĩa là tùy tín hành, đó chính là nghĩa tín thọ. Thọ đi do niềm tin và thực hành. Thứ hai là pháp tín thọ, có nghĩa là tùy pháp hành. Khác với nghĩa tín thọ, vì này ấy, phải hiểu đã, học hỏi để hiểu cái đã, hiểu cái nội dung đó là cái gì. Khi hiểu nội dung vì đó thực hành, và khi thực hành vì đó càng thấy rõ hơn từ lý thuyết đến thực tế. Cho nên có hai thiên hướng, đó là tùy tín hành và tùy pháp hành. Ở đây được diễn đạt là nghĩa tín thọ và pháp tín thọ. Như vậy, này các tỳ khưu, pháp tánh được khéo an trụ đúng mục vị thánh đệ tử thành tựu bài chi này để chứng được quả dự lưu. Như vậy, này các tỳ khưu, vị thánh đệ tử thành tựu bài chi này tức là đã thành tựu dự lưu quả. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ khưu ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Ở đây có mấy vấn đề. Thứ nhất này, với một số vị có tìm hiểu Phật học trước, chỗ này chỗ kia chắc có lẽ biết rằng lâu nay người ta nói dự lưu hoặc tu đà hoàng hoặc là nhập lưu là phải đoạn từ ba cái gì: thân kiến, hoài nghi, dễ cầm thụ. Điều đó được trong một số bài kinh và trong ví dụ pháp người ta dẫn dạy như vậy. Nhưng mà trong bài kinh này Đức Phật còn nói gì ba cái nội dung nữa không? Thân kiến, hoài nghi, dễ cầm thú á. Và trong bài kinh kinh Đại Bát Niết Bàn á, thì khi nói đến dự lưu, Đức Phật nói, chỉ cần có niềm tin bất thối, bất đồng đối với Phật, Pháp Tăng, là vị ấy đã bước vào dòng giải thoát diệt lưu. Như vậy cho đến bài kinh này, chứ nói những bài kinh khác, chúng ta có ba, ít nhất ba cái cách lý giải nói về một vị diệt lưu. Biết cái nào đúng? Hay là cả ba đều đúng? Nếu chúng ta là một người tu học và học bằng cái không phải chỉ cứ tính càng, ai nói gì tính đó, và ngay nói kính là mình cứ học thuộc lòng, mình nghĩ như vậy, thì chúng ta sẽ không phát hiện cái điều này. Mà chúng ta học Phật, sau khi đọc, phân tích, tìm hiểu, so sánh, thì chúng ta mới phát hiện ra có những sai biệt trong cách lý giải vấn đề. Cách thứ nhất, trong Đại Bạc Niết Bàn Kinh, Đức Phật nói rằng chỉ cần niềm tin bất thối với Phật Pháp Tăng, vì ấy là Đức Phật xác nhận đã nhập vào dòng giải thoát, nhập lưu Sotapanna, hoặc là Tu Đà Hoàng là từ phiên âm, nhập lưu là cái nghĩa, hoặc dự lưu có nghĩa là tham dự vào cái dòng giải thoát rồi, dự lưu nhập lưu nghĩa là vậy. Thì ở đây khi nói đến niềm tin bất đồng về Tam Bảo, đặc biệt là lời dạy của Đức Phật vân vân, hoặc Đức Phật có nghĩa là nó không phải tin mù quáng, không phải tin cái gì dùng tin cứ vì đó nói tin, nhưng ở đây vấn đề này không phải tin vì Phật ở bên ngoài đó, không phải tin Pháp là trong lời dạy trong kinh văn chúng ta đọc đó, nó không phải. Nếu thời Đức Phật thì cái đó đúng, vì Đức Phật còn sống, lời dạy trực tiếp nghe từ Đức Phật đó đúng. Nhưng bây giờ Đức Phật đã vắng bóng rồi, cái nghĩa nó không nằm đó nữa. Đó nghĩa là cái giá trị lớn nhất của Đức Phật là cái gì? Có phải nghe vì do Ngài xuất thân dòng vua không? Có phải vì Ngài giỏi nhiều mặt không? Có thân thống thân phép lạ không? Cái giá trị lớn nhất của Đức Phật đó chính là gì? Giác ngộ. Mà Đức Phật nói trong mỗi chúng sanh cái khả năng giác ngộ đó đều có cả. Người ta gọi đó là giác tỉnh, là tỉnh biết. Mà thầy dùng ngôn ngữ hiện đại chút gọi là năng lực biết. Năng lực biết nó có nhiều tầng. Giống như trong văn chương ta gọi là có nhiều tầng ý nghĩa. Nhưng mà nó xuyên suốt với nhau. Nhưng trở thành á, năng lực biết trở thành trở ngại khi nó biến thành được đồng hóa với bản ngã, đồng hóa với cái tôi. Giống như con mắt mình thấy sắc, tai nghe tiếng mùi, ngửi mùi. Khi mình sinh ra đã là vậy rồi phải không? Cái biết này được phân nhiệm ngay từ khi mình có mặt trên cuộc đời này. Nếu biết chỉ là biết thôi á, thì hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Nhưng bây giờ tôi biết, tôi thấy, tôi nghe. Cái tôi bạn ngã đó đi kèm theo tất cả các hành vi, các cái tương tác, thì nó trở thành vấn đề. Khi nói đến cái chữ Phật trong nghĩa niềm tin bất thối về Phật đó, có nghĩa là những người như vậy họ không hành sự làm theo cái điều động của bản ngã, mà họ làm theo cái hướng dẫn của cái tính sáng suốt ở trên thân tâm này, cái năng lực biết mà sáng suốt đó. Bên ngoài thì họ sống thuần theo cái quy luật của vạn pháp hiện tượng sự vật. Bên trong ấy, họ sống thuần theo cái năng lực biết đó, không có bản ngã trong ứng xử của họ. Nói theo ngôn ngữ mà đối chiếu so sánh á, về cái tôn giáo lấy niềm tin là chủ đạo, chẳng hạn như Thiên Chúa, Hồi giáo, hoặc thậm chí ngay cả Ấn giáo mà sau này lấy niềm tin là chủ đạo á, người ta gọi là tín đồ không làm theo ý riêng của mình mà phó tác hoàn toàn cho Chúa, cho Thượng Đế, chỉ làm theo cái gì làm những gì Thượng Đế hoặc là Chúa. Chúa sai bảo. Việc còn lại thì Thượng Đế và Chúa sẽ giải quyết. Ở đây một người khi nói đến đặt niềm tin là niềm tin mà là bất thối đối với Phật chẳng hạn, có nghĩa là người đó không ứng xử hoặc làm gì theo ý riêng của mình mà hoàn toàn theo cái sáng suốt nó tự ứng. Sáng suốt tự ứng đó chính là Phật trong cái nghĩa đó. Trong bài kinh này thì Đức Phật nói bảy cái biểu hiện này cho biết một người đó đã chứng tỏ vì đó là nhập dòng. Nhưng trong cái tình huống này chúng ta thấy này, chẳng hạn khi nói đến các nội triền, thấy biết về nội triền ở trong mình được giải quyết rồi, hoặc là cả cái việc cần phải làm đối với một vị có trí kiến, cần phải làm đối với các cái thế hệ sau, vân vân và vân vân, thì lời dạy Đức Phật ở đấy được triển khai theo lỗi là một vị nhập dòng đó trong mối liên hệ của họ đối với cộng đồng đang sống tu hành. Người trước có trách nhiệm với người sau. Ở đây chúng ta thấy một vị nhập dòng dự lưu ở đây á, không phải chỉ giác ngộ giải thoát riêng mình phải không? Vị ấy có trách nhiệm đối với thế hệ, đối với hàng hậu học, cho nên làm hết sức mình để giúp cho hàng hậu học đó cũng giác ngộ giải thoát, gắn liền sự giác ngộ của mình với trách nhiệm của mình đối với hậu học. Còn bản thân các nội triền đó sau khi thấy biết vị ấy vượt qua bằng cách gì? Bằng cách soi sáng phản ánh nó, biết rõ bản chất của chúng là sinh là diệt. Cho nên trong nội dung này, bảy cái điều này là Đức Phật chỉ phát triển rộng ra thôi. Còn trong nó kia, nó cũng tương tự như trong kinh Đại Bạc Niết Bàn là niềm tin bất thối đối với tám bảo theo cái lối đó, tính sáng suốt, sống thuần theo quy luật của pháp, tức là của hiện tượng phân rắc pháp, tức là thuần pháp, và cái thanh tịnh vì mục tăng chúng mục đích tu tập là hòa hợp với thanh tịnh mà. Cái đức tính của tăng chính là hòa hợp với thanh tịnh. Thì hòa hợp thanh tịnh ở trong mình á, tâm mình mà không còn vấn đề thì mới hòa hợp được, tâm mình mà khúc mắc thì không hòa hợp được với ai hết. Thanh tịnh trong mình á, khi mình thấy ra bản chất của pháp nó tự sinh tự diệt, mình không cần phải đấu tranh với chúng, không cần phải lôi kéo chúng, không cần phải là ngày đêm theo cái lỗi mà có những đấu tranh kịch liệt với chúng, mà chỉ thấy ra bản chất của chúng thì chúng tự sinh diệt bản năng thôi, phải không? Đến bây giờ cái đoạn cuối này có vấn đề này. Đây là những bài kinh này bị được sắp xếp sang định hệ thống đời sau, cho nên đầu tiên chúng ta thấy đó, nhóm hai nhóm tỳ khưu đó nó mâu thuẫn tranh chấp nhau, không chịu ai nhường ai cả. Nhưng bây giờ khi Đức Phật nói xong là nói là các tỳ khưu ấy hoan hỷ tín thọ lời thầy tông dạy, có thiệt không? Có nghe lời đâu mà tín thọ. Nhưng mà trong bài kinh này chúng ta vẫn nói vậy, hoàn toàn máy móc. Hoàn toàn máy móc. Khi mình đặt tình huống bài kinh đó với những cái người trong sự việc đó mình mới biết, cách làm này là cách làm theo kiểu mà rằng năm gia tịnh triều minh, bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng. Mà trong cái đoạn sau thì từ hại nội loạn, đánh tan tạc cả triều minh. Cách nói theo kiểu mà đã gọi là tạo một bầu không khí bình yên. Trong cái thực chất trong đó thì đang mầm mống nội loạn trong. Thì bây giờ sau khi đi qua bài kinh rồi thì thầy sẽ tóm lược và diễn giải lại. Ở đây khi thành văn bản thì nó sẽ có không dùng từ trong này, thầy chuyển hóa, chuyển lại, đổi thành một số nội dung dễ hiểu hơn. Thứ nhất là bài kinh này do Đức Phật giảng, chứ không ai giảng hết. Địa điểm giảng chính là tại tỉnh xã Kosita, ở thành phố Kosambi. Đối tượng để mà nghe giảng bài kinh này chính là hội chúng tỳ khưu ở tại Kosambi, gồm cả hai nhóm. Duyên khởi tức là lý do bài kinh xuất hiện, đó là khi hai tín xảy ra bất hòa xung đột giữa hai nhóm tỳ khưu đang chung sống tu học, Đức Phật cho gọi các vị lại và thuyết giảng pháp thoại này. Đó là lý do xuất hiện bài kinh. Bây giờ tóm lược và diễn giải nội dung này. Sau khi chúng tỳ khưu hai nhóm có mặt, Đức Phật lần lượt hỏi các vị ấy các vấn đề sau. Có phải khi sống tranh cãi, tranh luận, làm tổn thương nhau bằng những lời khó nghe, các ngươi không thông cảm, không muốn thông cảm, không hòa giải, không muốn hòa giải? Câu hỏi Đức Phật vậy. Hoặc là các ngươi không có bất kỳ hành vi cử chỉ nào tỏ ra quan tâm thương mến các vị đồng tu khi ở trước mặt hay lúc sau lưng? Phải vậy không? Các ngươi không có bất kỳ lời nói nào tỏ ra quan tâm thương mến các vị đồng tu khi ở trước mặt hay lúc sau lưng? Các ngươi không có bất kỳ ý nghĩ, ý niệm nào tỏ ra quan tâm thương mến các vị đồng tu khi ở trước mặt hay lúc sau lưng? Tức là ngôn ngữ kinh điển được thầy chuyển lại đó, cho mọi người đọc dễ hiểu và nắm vấn đề. Một khi đã như vậy, thử hỏi vì sao các ngươi lại làm thế? Các ngươi có biết là với lối sống như vậy, các ngươi sẽ phải chịu bất hạnh, đau khổ lâu dài không? Rồi Đức Phật dạy, có 6 pháp cần phải ghi nhớ, thực hành nhằm mang lại yêu thương, kính trọng, hòa đồng, hòa hợp, nhất trí, chấm dứt mọi tranh luận. Đó là 6 nguyên tắc chung sống hòa hợp. Thứ nhất là sống thương yêu nhau, quan tâm nhau, thể hiện qua hành vi cử chỉ, dù ở trước mặt hay sau lưng. Từ thân hành, nghĩa là như vậy. Sống thương yêu nhau, quan tâm nhau, thể hiện qua lời nói, dù ở trước mặt hay sau lưng. Từ khẩu hành. Thứ ba, sống thương yêu nhau, quan tâm nhau, cả trong suy nghĩ, dù ở trước mặt hay sau lưng. Từ ý hành. Thứ tư, sống chia sẻ nhau, chia sẻ với nhau đó, mọi tài vật nhận được đúng pháp, hợp pháp, cho dù chỉ là cái bánh hoặc là vả cơm của tín thí đặc bạt. Không có tâm bọn xẹt, bọn rít, giữ riêng cho mình, mà có cái gì chia sẻ cho đồng đạo. Thứ năm, sống an vui với các vị đồng tu, thuận theo nguyên tắc các quy định, tức là học giới đó, đã thọ trì, không vi phạm dù ở trước mặt hay sau lưng. Tùy theo cấp độ của mình là sa di, là tỳ khưu, là tỳ khưu ni hoặc học nữ gì đó, mình với những quy định nào, tùy theo phẩm cấp, mình thọ trì giữ gìn, dù trước mặt hay sau lưng người khác. Thứ sáu là sống an vui với các vị đồng tu có cùng trí kiến về con đường thoát khổ, dù ở trước mặt hay sau lưng. Trí kiến về con đường thoát khổ là tối thượng. Không có trí kiến đó thì tất cả những cái kia cũng không có. Cho nên trí kiến này được là cái nóc nhà, trí kiến này là mái nhà, là cái cốt lõi của 6 nguyên tắc. Và Đức Phật nhấn mạnh trong 6 pháp ấy có một pháp tối thượng thâu nhập tất cả, làm diện bộ cho tất cả, chính là trí kiến về thiểu dục, trí túc, dị diện ở bậc chánh đạo. Đây là tóm tắt đời sống của một cái vị tu học. Ở đây là đồng cộng đồng người xuất gia. Cho nên thiểu dục là ít tham muốn, trí túc là biết đủ, dị diện là dễ nuôi, không có đòi hỏi, không có tham cầu gì, và bậc chánh đạo tức là con đường thực hành để thoát khổ, giúp người thực hành thoát khỏi khổ đau. Trí kiến thoát khổ ấy là gì? Vì tỳ khưu tìm đến một nơi vắng vẻ, từ soát xét mình là có trói buộc nào chưa đoạn trừ. Do trói buộc ấy khiến ta không thể thấy biết đúng bản chất sự vật. Các đau buộc ấy có thể là tham dục, sân hận, hôn trầm thủy miên, trào hối, nghi ngờ. Và do tâm bị trói buộc bởi các thế sự như thế, đây là thế sự cả ba đời lận, quá khứ, hiện tại, vị lai nữa. Nên vị tỳ khưu sống cạnh tranh, tranh cãi, tranh đấu, làm tổn thương nhau bằng lời nói thô tháo, châm chọc, hung dữ. Vì ấy biết rõ như sau: ta không có trói buộc nào bên trong chưa đoạn trừ, mà vì chúng làm cho tâm ta bị ràng buộc nên không thể thấy biết đúng thực tại. Tâm ý của ta đã được khéo hướng đến giác ngộ, thấy ra các sự thực. Đây là trí thứ nhất mà vị tỳ khưu chứng được. Vị tỳ khưu suy nghĩ như sau: trong khi ta tu tập, luyện tập, trải nghiệm trạng thái an tịnh vắng lặng, ta trải nghiệm trạng thái an tịnh vắng lặng. Vì ấy biết rõ trải nghiệm tịnh trị này, đây là trí thứ hai mà vị tỳ khưu chứng được. Vị tỳ khưu suy nghĩ như sau: tri kiến như ta đã trải nghiệm, có thể có một sa môn hay bà la môn nào ngoài tổ chức này thành tựu như vậy không? Vì ấy biết rõ ngoài tổ chức này không có một sa môn bà la môn nào có thể thành tựu như vậy. Đây là tri kiến thứ ba vị tỳ khưu chứng được. Vị tỳ khưu suy nghĩ như sau: những phẩm chất cao quý, tức là pháp tánh đó, mà một vị giác ngộ có được, những phẩm chất ấy ta có hay không? Những phẩm chất ấy là gì? Đó là khi vị ấy vi phạm bất kỳ điều học nào, vị học được quy định nào, vị ấy lập tức phạt lộ trước mặt, trước bậc đạo sư hoặc các vị đồng tu có trí và nghiêm túc phòng hộ về sau. Vị ấy biết rõ phẩm chất cao quý mà một vị giác ngộ có được, phẩm chất ấy ta có. Đây là trí thứ tư vị tỳ khưu chứng được. Phẩm chất cao quý khác có ở vị giác ngộ là: bất luận làm việc gì dù lớn hay nhỏ, để giúp đỡ các vị đồng tu, nhất là các vị đàn em sơ cơ được tiến bộ trên lộ trình giác ngộ, vị này liền nỗ lực thực hiện. Vị ấy biết rõ phẩm chất cao quý mà một vị giác ngộ có được, phẩm chất ấy ta có. Đó là trí thứ năm vị tỳ khưu chứng được. Vị tỳ khưu suy nghĩ như sau: sức mạnh mà một vị giác ngộ có được, sức mạnh ấy ta có hay không? Đó là trong cái giáo pháp và các quy định do Đức Phật tuyên thuyết giảng dạy, vị tỳ khưu toàn tâm toàn ý lắng nghe. Vị ấy biết rõ sức mạnh mà một vị giác ngộ có được, sức mạnh ấy ta có. Đây là trí thứ sáu mà vị tỳ khưu chứng được. Vị tỳ khưu suy nghĩ như sau: sức mạnh mà một vị giác ngộ có được, sức mạnh ấy ta có hay không? Đó là trong khi giáo pháp và các quy định do Đức Phật tuyên thuyết giảng dạy, vị tỳ khưu phát khởi niềm tin vững chắc đối với ý nghĩa từ các lời dạy ấy. Phát khởi niềm tin vững chắc do thấy biết thực tại, một bên là nghĩa tín tỏ, bên là pháp tín tỏ, và nảy sinh tâm hân hoan với thực tại mà vị ấy vừa thấy ra bản chất. Vị ấy biết rõ sức mạnh mà một vị giác ngộ có được, sức mạnh ấy ta có. Như vậy đây là trí thứ bảy mà vị tỳ khưu chứng được. Như vậy vị đệ tử của Đức Phật có đầy đủ bảy loại trí này được xem là vị đã nhập lưu, đã thành tựu dự lưu quả. Đó là toàn bộ cái nội dung của bài kinh Kosambi được diễn giải lại để mọi người dễ nắm vấn đề hơn. Như này là một số chú thích với các từ liên hệ đến bài kinh, ví dụ như Asadharana, mà trong đó dịch là cộng chứng đó, nghĩa nó là riêng biệt, không phải vật công cộng. Còn chữ pháp tánh do chữ Dhammata, nghĩa của nó gốc là luật lệ tự nhiên, và trong nghĩa bài này chỉ là tánh chất của pháp giác ngộ hay là pháp tánh. Và cuối cái phần chú thích cũng có đưa ra vấn đề là so sánh cho thấy có ba cách hiểu về một vị dự lưu hoặc là một người mà bước vào dòng giải thoát đầu tiên đó, nhập lưu, dự lưu, tu đà hoàng. Trong bài kinh này thì nói một người phải đủ bảy yếu tố, tức là bảy loại trí như chúng ta vừa liệt kê ở trên. Đó. Thứ nhất là không có trói buộc nào bên trong chưa đoạn trừ. Có nghĩa là đã đoàn trừ năm thiện cái, tham ái sân hận trào cử hồi quả hôn đồng thủy miên và nghi ngờ. Thứ hai là đã tiếp theo là đã đoàn trừ ba trói buộc bên ngoài, chuyện trần thế đời nay này, chuyện trần thế đời sau này, tranh cãi tranh chấp giành giật đấu trong bề khác, tức là đang đắm chìm trong hiện tại. Thì thứ hai là đã chứng nghiệm trạng thái an tịnh vắng lặng do đã đoàn trừ được các triền phược. Thứ ba là hiểu rõ vấn đề, trạng thái an tịnh vắng lặng mà ta đã trải nghiệm, không có sa môn bà la môn nào ngoài tổ chức này, tức là sa môn đoàn của Đức Phật, có thể chứng đạt được. Từ nếu vi phạm bất kỳ điều học nào vì ấy sẽ lập tức phạt lộ sám hối không giấu giếm. Năm, nỗ lực giúp đỡ các vị đồng tu, nhất là thế hệ đàn em được tiến bộ trên lộ trình giác ngộ. Và sáu, khi pháp và luật được Đức Phật tuyên thuyết, vị ấy toàn tâm toàn ý lắng nghe. Và bảy, khi lắng tâm nghe pháp và luật do Đức Phật thuyết giảng, vị ấy phát khởi niềm tin vững chắc đối với ý nghĩa các lời dạy ấy, phát khởi niềm tin vững chắc do thấy biết thực tài và khởi tâm hân hoan bởi thực tài mà vị ấy đã nhận ra bản chất của nó. Đó là bảy cái yếu tố hoặc bảy loại trí để xác chứng rằng đó là một vị mà đã chứng quả dư lưu. Nói theo ngôn ngữ lâu nay người ta hiểu, vị giác ngộ, được vào cái cửa giác ngộ rồi đó. Và trong ví dụ pháp và tướng bộ kính thì nói rằng đoàn từ ba trói buộc, thân kiện khoai như dễ cầm thủ là chứng quả dư lưu. So sánh để thấy và chúng ta cần phải hiểu nó, chứ không phải là chỉ có một cách hiểu. Còn nó như thế nào khi mình chứng rồi biết. Còn để em biết nóng hay lạnh, con chưa nên thì nói gì nào không trúng. Rồi, như vậy là chúng ta tìm hiểu xong cái bài kinh Kosambi. Bây giờ mọi người nghỉ một chút, và sau đó có cái câu hỏi gì, thắc mắc gì liên quan đến bài kinh hoặc là những vấn đề khác cũng được, có thể đưa ra để cùng trao đổi chia sẻ. Có 5 phút để uống nước nghỉ ngơi và sau đó bắt đầu. nghỉ ngơi xong rồi, thư giãn xong rồi, bây giờ mọi người mời mọi người vào lại trong hội trường ha. Chúng ta chỉ có khoảng 10 phút thôi để chia sẻ trao đổi. Có thể bắt đầu được rồi. Rồi, vị nào hỏi? Có một đoạn thầy giảng là sau khi thuyết giảng thì Đức do là hai đoàn sa môn là không có nghe theo nên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn và Đức Phật sinh tâm tiêu cực và bỏ vào rừng và phát ra cái mong muốn là không ở lại với hai đoàn sa môn này nữa. Thì con có thể hiểu đây là tâm sân được không ạ? Hay là sao? Tức là lúc đấy tại sao Đức Phật đã đoạn trừ được tham sân si nhưng là vẫn sinh ra tâm tiêu cực? Thì đấy là câu hỏi thứ nhất của con, mong sư thầy giải đáp. Câu hỏi thứ hai là liên quan đến vấn đề về giới định tuệ. Thì đây là lần đầu tiên con được nghe là giới định tuệ. Mình phải nghi ngờ lại giới định tuệ trong kinh điển. Con cảm thấy rất là kỳ lạ. Thì có một cái lý giải mà con cũng thường được học và được nghe ở bên ngoài là bát chánh đạo thực ra là mở rộng của giới định tuệ thôi. Ví dụ như chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc chi phần của giới. Tinh tấn, chánh tinh tấn, chánh định, chánh niệm thì thuộc chi phần của định, và chánh kiến, chánh tư duy là thuộc chi phần của tuệ. Thì bát chánh đạo là Đức Phật diễn giải rõ hơn về giới định tuệ. Thì cái cách giải thích này có đúng không ạ? Thì con xin hỏi hai câu này. Về cái vấn đề thứ nhất, trong cái câu chuyện Đức Phật sau khi khuyên giải hai nhóm tỳ khưu ở Kosambi và các vị không nghe lời vẫn tiếp tục là căng thẳng với nhau đó, thì trong cái bài kinh đó người ta dùng cái từ là tâm thể tôn trở nên tiêu cực và khởi lên cái ý nghĩ là muốn xa lạnh loài người và ngài quyết định có thể vào rừng. Trong những gì chúng ta học lâu nay về Phật học, luôn luôn xây dựng một Đức Phật là gần như vô cảm, không có tình cảm. Tình cảm nó sẽ thiền mà có tham, có sân, si các thứ, phải không? Mà ta hiểu Đức Phật là vô cảm, không còn tham sân gì nữa. Mặt khác, kim cương bất hoại, không có gì có thể tổn thương được Đức Phật. Thì ở đây, trong cái thực tế, trong một số bài kinh chúng ta thấy đó, một số pháp thoại thấy đó, chưa kể Đức Phật, người ta diễn tả Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp tướng phụ. Bây giờ từng vấn đề thầy đưa ra cho thầy này. Thứ nhất là cái vấn đề tướng đẹp, tướng phụ. Ngay trong bài kinh Sa Môn Của Vũ A Xà Thế, sau khi được đại thần là Quang, đại thần Chi Bác Á cũng là Lương Y tiễn dẫn đến gặp Đức Phật. Khi nhà vua vào chỗ hội trường Đức Phật đang ngồi đó, thì nhà vua mới hỏi ông Chi Bác Á: "Này Chi Bác Á, Thế Tôn ngồi ở đâu mà sao ta không thấy?" Của ông Chi Bác Á mình nói: "Tâu đại vương, cái vị ngồi ngay ở giữa, dựa lưng vào cột, mặt quay về hướng nam, đó chính là Thế Tôn." Khi đó nhà vua mới tới gặp, đảnh lễ ra mắt. Ở đây này là vấn đề. Nếu Đức Phật thực sự đẹp đẽ như người ta diễn đạt lâu nay, 30 tướng, quá lớn hơn người, tóc còn đời tư cao tóc á, thì chắc là con mắc có kém gì thì vua Sa Thế cũng phải nhận ra chứ. Nhưng mà được vua không nhận ra là vì sao? Ngài cũng như các vị sa môn khác thôi. Đó là sự thực chúng ta phải thấy. Nó không phải chỉ một cái câu chuyện đó. Một câu chuyện từ ai là có một lần Đức Phật đi mình nè. Rồi trên đường du hành đó, ngài buổi chiều ghé vào một cái nơi làm lò gốm á. Và khi mà xin tả túc trong một cái nhà đựng cái đồ gốm đã làm rồi mà còn chỗ trống, thì ông chủ lò gốm đồng ý cho ngài ở và nói ngài sớm muốn cử vào ở, nhưng mà đây thỉnh thoảng có những vị khác đi ngang qua vì nó trên lộ trình đi, cho nên nếu có vị khác vào thì các vị cứ thỏa thuận với nhau để mà ngủ thôi, nghỉ lại thôi. Thì quả thật sau đó một lúc có một vị khác cũng đến, nhưng mà trời chập choạng tối rồi, cho nên là hai vị không có trao đổi gì với nhau hết. Sáng ra khi trời sáng rồi thì bắt đầu mới thấy nhau. Đức Phật tới hỏi thăm vị đó ở đâu đến, đến có việc gì ở cái địa phương này. Thì vị sa môn kia mới nói là tôi đến đi tìm Đức Phật, tôi nghe ngài là bậc giác ngộ trí tuệ, cho nên là tha thiết muốn gặp để nghe pháp từ Đức Phật. Thì Đức Phật nói gì hết, hai bên trao đổi ngài là thì cái hài là vị đó đang vướng cái gì, mắc cái gì. Đức Phật là bắt đầu giúp vị đó gỡ ra. Đến khi đó người đó mới nhìn mới sức hiểu đó, người trước mắt mình là Đức Phật. Vậy nên ngoài hình Đức Phật đâu có gì khác người thường đâu. Những lời người ta nói với Đức Phật là do cái lòng tôn kính, do cái lòng kính trọng và muốn cho vị thầy của mình xuất sắc hơn các vị thầy khác, cho nên xây dựng một cái hình tượng như vậy thôi. Cũng vậy, người ta hiểu Đức Phật là người không còn tham sân nữa theo cái lối triệt tiêu. Nhưng trên mặt lý thuyết này, trên thế gian này có cái gì diệt hoàn toàn, mất hoàn toàn không? Vật chất á, định luật bảo toàn năng lượng cho chúng ta biết ấy, vật chất chỉ thay hình đổi dạng, không có cái gì biến mất hoàn toàn. Cho dù bị thiếu nữa, khi thiếu hóa rồi á, chúng sẽ phân hóa thành các phân tử, đúng không nào? Tồn tại dưới dạng này hoặc dạng kia. Nếu áp dụng cái quy luật đó vào trong đời sống tâm niệm, chúng ta thấy liệu tất cả cái đời sống tâm này nó có mất hoàn toàn không? Nếu nó đúng, phải đúng toàn bộ. Lâu nay người ta hiểu Đức Phật là người triệt tiêu hoàn toàn cái gọi là cái độc về tham sân. Nhưng mà đây này, đó là mình nói cái tâm tiêu cực đó là sân đấy. Thì bây giờ này, khi Đức Phật trong một lần á, trước đại chúng kỳ khứu đông, thời điểm này xảy ra là sau khi hai vị môn đệ lớn là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đã viên tịch trước, một vị thì về quê nhà viên tịch và để mà giúp cho mẹ mình giác ngộ thấy ra, đó là ngài Xá Lợi Phất. Ngài Mục Kiền Liên á, thì bị người ta giết chết. Dĩ nhiên họ không thể giết ngài theo cái lỗi bình thường được, và ngài chấp nhận để họ giết mình chứ không phải là, và ngài xuất ra khỏi cái xác thân đó, ngài đi kinh hành trong cái bức tường á, quan sát người ta làm gì với cái thân mình bấm vằm tan nát, rồi họ đi rê rồi á thì ngài mới ra nhập cái thân ở lại về gặp Đức Phật xin nhập niết bàn, vì thấy rõ quả báo đến không thể nào thay đổi. Quả báo ngày xưa trong quá khứ ngài giết cha mẹ vì nghe lời bà vợ. Thì bây giờ ngài hai vị đó đều lớn tuổi hơn Đức Phật và ra đi trước Đức Phật. Và hôm đó Đức Phật nói thế này trước đại chúng: hồi chúng này trọng trơn, hồi chúng này trọng trơn, kể từ khi Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên vắng bóng. Câu nói đó sao? Đó là biểu hiện tình cảm của Đức Phật đối với hai người môn đệ của mình, chứ đâu phải vô cảm đâu. Vấn đề ở đây là các ngài thấy rõ bản chất của cái tâm tham là gì, tâm sân là gì, và không bị nó làm chủ. Trong các ngài tất cả tâm niệm đó đều có, nhưng trước kia nó là những cái lực cái lực lôi cuốn chi phối làm chủ. Nhưng bây giờ bực giác ngộ thấy rõ nó rồi, nó sinh nó diệt, nó thấy này thế kia vân vân, và không còn bị nó làm chủ nữa. Khi tình huống xảy ra với hai hội chúng Kosambi, Đức Phật thấy không thể nào cứu vãn tình hình, nói thì họ không nghe. Và tâm tiêu cực có nghĩa là mà thấy cái nhóm này không ổn thôi, đừng có nói theo ngôn ngữ mình á, đừng có dạy dỗ gì chúng nào, chúng nghe lời. Thì tâm đó là cái tâm nó tích cực hay tiêu cực? Và sau đó người đi vô rừng đám đông mệt mỏi quá đi. Đó, theo nghĩa vậy. Còn bây giờ câu hỏi thứ hai về cái chuyện giới định tuệ. Thầy đã ngân ngư rất lâu trước khi chia sẻ cái này. Khi thầy hiểu được điều này, thầy suy nghĩ rất lâu. Có nên nói thật không? Tại vì những gì thầy nói hầu như ngược lại truyền thống. Cái này nếu giới định tuệ mà Đức Phật, do Đức Phật nói ra thực sự, thì ngay trong bài kính đầu tiên Đức Phật đã nói rồi. Bài kính đầu tiên là gì? Pháp đầu tiên là gì? Chuyện Pháp Luân là tên gọi vì nó là đầu tiên. Nhưng nội dung nó là gì? Bốn sự thực liên hệ đến khổ. Và trong đó có con đường thoát khổ là Bát Chánh Đạo. Khi Ngài giảng đó, giảng chia sẻ cái này với năm cái vị môn đệ đầu tiên, Ngài không giải thích. Không giải thích chánh kiến là gì, chánh tư duy là gì, chánh ngữ chánh nghiệp mang gì. Nhưng mà các vị ấy hiểu được nội dung của nó. Có hiểu được thì các vị bắt đầu mà sống như vậy, sau đó mới giác ngộ chứ. Chứ nếu không hiểu làm sao giác ngộ? Vì Đức Phật nói Bát Chánh Đạo là con đường duy nhất đưa đến giác ngộ giải thoát, không có con đường nào khác. Đại niệm xứ, tứ niệm xứ là mở rộng Bát Chánh Đạo đó thôi. Vì Bát Chánh Đạo nói gì? Nó liên quan đến toàn bộ cái cuộc sống của chúng ta này. Và những gì người ta cố gắng ép nó bằng cách hệ thống nó. Và cái hậu thế đời sau cứ chấp nhận như vậy một cách đương nhiên. Vì vậy mà Phật Pháp Phật Ngàn có đi lát. Thế này, tình tinh tấn, chánh nghiêm, chánh định, người ta luôn luôn quy kết nó thuộc về định, theo cái lộ thiên định đó. Nhưng không phải. Đức Phật đã hành thiền định, đạt định mức định mức cao tột nhất, và Ngài thấy rõ cái bế tắc của nó. Làm sao trong con đường thoát khổ lại có dính dạng cái định đó báo? Định đó chỉ là cái tâm bình thường thôi, nhưng mà nó ổn định. Định đây là tâm ổn định á, nó bình thường thôi, nó không lăng xăng, nó không rối ren, nó không loạn động, nó không bị tác động bởi cái này kia lôi qua kéo lại làm cho mất ổn định. Và cái đó chúng ta có hàng ngày, một cái tâm bình thường có hàng ngày, nhưng chúng ta không biết. Còn niệm là gì? Đó là khi mình làm bất cứ cái gì, mắt nhìn này, tai nghe này, mũi ngửi này, lưỡi nếm này, tức là thông qua các giác quan mà đặt tâm, để tâm, hướng tâm vào á, thì chúng ta mới biết đó là cái gì, và công việc chúng ta hoặc là cái hành vi đó mới được thực hiện đúng. Dù lái xe mà tâm nghĩ tâm bay tâm ba, mắt thì nhìn, mà tâm nghĩ tâm bay tâm ba thì lại được không? Cũng được vậy, nhưng chạy bóng bụi ấy. Rõ ràng rồi thôi. Còn bây giờ nấu cơm mà không chăm chú vào nấu cơm á, mắt thấy này, tay làm việc này, tất cả đều phải chú tâm đàng hoàng hết. Chứ nếu không cái có chừng nồi cơm khê. Nếm nấu quá đáng cái là coi như cánh nó mặn, hoặc là quên bỏ muối vì tâm để bay ba. Làm cái gì phải đặt tâm, để tâm vào đối tượng, đó chính là niệm. Niệm đây có nghĩa là đặt tâm, để tâm vào đối tượng. Và trong cái niệm đó chính là tỉnh giác. Sao người ta hay dùng chữ tư chánh niệm tỉnh giác? Là thực ra cái niệm đó chính là tỉnh giác. Nhưng chỉ có thể tỉnh giác khi mà cái tâm nó ổn định thì mới tỉnh được. Tâm ổn định làm sao tỉnh? Còn tinh tấn nó cũng phải như chúng ta lâu nay hiểu, đó là nỗ lực cố gắng vươn lên để thành đạt, không phải. Chữ tính tấn Đức Phật dùng có nghĩa là khi khởi lên bất kỳ chuyện gì mình muốn làm đó ấy, thì đi đến trọn vẹn, không nửa chừng bỏ cuộc, không bán đồ nhi phế, không chỗ này chỗ kia, mà đã khởi lên thì làm. Ví dụ bây giờ mình muốn ra ngoài cổng, khởi lên ý nghĩa muốn ra ngoài cổng thì mình phải duy trì liên tục thì mới ra đến cổng được. Khởi lên cái mà không thực hiện thì làm sao tới. Cho nên khởi lên cái gì muốn làm thì phải tròn vẹn với nó, không buông bỏ hoặc là dở dang nửa chừng, cái đó mới là tinh thần. Và ba cái này trong Bát Chánh Đạo nó là ba thành tố nằm ở sau, ba thành tố ám trợ cho năm cái thành tố kia làm việc. Năm thành tố kia là gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Bây giờ chúng ta nói ba cái sau được đi. Chánh ngữ, mọi cái tương quan của chúng ta với thế giới, tức là bên ngoài á, là thường thông qua ngữ, phải không? Nếu mình không nói, làm sao người ta biết mình muốn gì, mình cần gì? Nhưng mà nói đó phải hiểu nhiều nghĩa. Ngày xưa thì chỉ có nói bằng ngôn ngữ, bằng âm thanh phát ra bằng ngôn ngữ để hiểu thôi. Nhưng mà chúng ta phải hiểu nó rộng hơn này. Ví dụ như giữa cha mẹ con cái đâu, đôi khi thân mức mà coi như là chỉ cần mẹ trừng mắt nhìn là con biết cái gì rồi. Giữa vợ chồng thân nhau đến mức mà hãy một cái là ông chồng biết có chuyện gì xảy ra rồi, lo mà tránh. Hoặc là giữa bạn bè cười cái là biết bên đó cần cái gì đó. Đó là ngôn ngữ dấu hiệu, ngôn ngữ ký hiệu, chữ viết. Bây giờ chúng ta có công nghệ thông tin các loại phải không, để mà đạt được mục đích là gì? Ngữ chính là phương tiện truyền đạt một thông tin. Mà muốn người ta tin mình á thì phải dựa trên nền tảng gì? Sự thật. Còn thông tin mà không sự thật á, lần sau người ta phát hiện sự thật á, người tin mình được không? Không. Nói cái này khá dài. Nhưng mà nói bây giờ ngữ là cái kính mình tương thông với thế giới đi, tương tác với thế giới đi. Còn nghiệp, nghiệp đây chính là hành vi ở thân, chứ không phải theo nghiệp tạo nghiệp. Hành vi ở thân, thân thôi. Nó phân biệt về hành vi trong tâm ý thuộc về tư duy. Nó phân biệt về nhận thức, là chánh kiến. Ở đây hành vi của thân, ở đây là không có những hành vi tổn hại mình, tổn hại người, tổn hại cả hai. Ví dụ không sạc sanh, không trộm cắp, mà không hành vi bậy bạ này kia. Đó là thuộc về nghiệp. Và cao hơn nữa, vì sau này Đức Phật có một lần ngài phân tích cái gọi là bát chánh đạo cho các vị vô lậu và bát chánh đạo dành cho hữu lậu. Ngài nói rõ, hành vi mà thuộc về vô lậu đó, nghĩa là không còn tạo nghiệp. Còn tạo nghiệp, mấy hành vi vô lậu, cái gì buông bỏ, từ bỏ, không tạo nghiệp. Đó. Còn chánh gì? Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh mạng thì dễ hiểu. Với đời sống xã hội, cư sĩ tại gia thì chúng ta những cái nghề mưu sinh nào, kiếm sống nào, đừng làm hại mình, hại người. Thời Đức Phật thì nói có mấy cái nghề mà nhìn vào ta biết là nó là nghề độc ác rồi, nghề tà mạng, ác mạng rồi. Ví dụ như là giết hại sinh vật để buôn bán vũ khí này, chế tạo thuốc độc này, vân vân và vân vân, đó là những cái nghề bất thiện và thuộc về tà mạng. Rồi những nghề mà dùng cái miệng lưỡi lừa đảo người khác cũng tà mạng. Bây giờ thời đại chúng ta thì ngành nghề nó phong phú và có những ngành nghề mới. Nhưng dựa trên nguyên lý, nguyên tắc này, nghề nào không làm hại mình, hại người, nghề ấy chính là chánh mạng. Người xuất gia thì chỉ có hai cách để gọi nuôi mạng chân chánh thôi. Thứ nhất là đi khất thực hàng ngày đấy, thập phương bà tịnh cho gì ăn đó. Hoặc là họ mang tới chỗ mình tu hành, họ người ta chia sẻ cũng dương. Chỉ có hai cái đó thôi. Còn bất kỳ cái gì làm ra tiền bạc của cải vật chất cái đó, mà trong khi vẫn nhận tiền, vẫn nhận phần cúng dường á, cái đó đều gọi là tà mạng, phi chánh mạng. Có phải như cái này là nó đời sống bình thường không? Ba cái đó, trong cuộc sống bình thường mình phải luôn luôn dùng cái gì? Ngữ này, nghiệp mạng này, phải không? Rồi còn hai cái còn lại là chánh kiến, chánh tư duy. Chánh kiến tức là nó không phải chỉ là thấy, không phải thấy bằng con mắt, mà cái thấy biết của tất cả các giác quan của mình khi xúc tiếp, khi tương tác, khi đụng chạm đối với đối tượng. Mắt thấy cái gì, tai nghe cái gì, mũi ngửi cái gì, lưỡi nếm cái gì, thân đụng chạm cái gì, ý đó, đang suy tư, đang suy niệm cái gì, tất cả các đối tượng đó đều gọi là nằm trong kiến này hết. Cho nên cái này tôi được gọi là kiến văn giác tri, thuộc ngữ chữ Hán gọi là kiến văn giác tri, và thể hiện rõ trong câu chuyện của du sĩ Bahiya khi gặp Đức Phật. Đó là câu chuyện trong Lục Tạng kể lại. Vì du sĩ này tới gặp Đức Phật, và Đức Phật đang đi khất thực, đi bát, cho nên Đức Phật từ chối không có nói chuyện. Vì đầy năng nỉ nói: bạch Đức Thế Tôn, con từ xa ở lại đây và nôn nóng muốn gặp Đức Thế Tôn, chỉ với một ước muốn được nghe lời Thế Tôn dạy, cho con biết là ngài dạy đệ tử ngài tu tập cái gì, và để thấy đạt đến cái giác ngộ. Thầy ông này năng nỉ và thành tâm quá, Đức Phật nói được. Nếu như vậy thì Như Lai chỉ nói bản tác, bạch Đức Thế Tôn, con chỉ cần nghe bản tác, con nghĩ con hiểu được. Đức Phật phải nói: này Bahiya, vậy thì lắng nghe nha, trong thầy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong biết chỉ biết, trong hai chỉ hai. Vậy mà Bahiya hiểu được, quy xuống đảnh lễ Đức Phật ra đi. Đi Đức Phật cái khắc thực xong về cái á, một số vị tỳ khưu tới bảo Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, cái ông du sĩ hồi sáng gặp Đức Thế Tôn vẫn đào đó, sau đó ông đi ra đoạn bị gặp bò điên hút chết rồi. Đức Phật nói: à vậy thì các con phải tới cái chỗ đó giải quyết hậu sự vị đó như một vị A La Hán. Như vậy ở đây kiến văn giác tri có nghĩa là thấy nghe hay biết, chứ không phải chánh kiến thống đâu. Vì chúng ta tướng thông qua giác quan này tiếp xúc với thế giới, phải không? Trong đó nó phản hồi lại, và chúng ta thường thường thấy nghe hay biết bằng chủ quan. Tất cả cái gì kiến thức chúng ta có ở đời này là do tồn tại chung sống va đập biệt ra từ khi nhỏ nè, rồi đến lớn rồi được giáo dục này, hoặc từ mình tìm hiểu lấy rồi từ giáo dục, vân vân. Tất cả những cái hiểu biết chúng ta có ở đâu này, khi gặp gì chúng ta đem nó so sánh đối chiếu và phán xét. Chúng ta nhớ việc A, việc B, việc C, cũng sự việc đó người khác cũng nhớ, nhưng họ nhớ cái khác từ góc nhìn của họ. Mỗi chúng ta cái nhìn sự vật đều thông qua cái chủ quan của mình và đánh giá và phán xét, và từ đấy nó chỉ là những cái mảnh phiến diện, nó không trung thực, nó không đầy đủ, nhưng chúng ta lại nghĩ rằng nó đầy đủ, nó đúng, cho nên gọi là mang tính chủ quan, võ đoán và luôn luôn là trật lập. Nhưng chúng ta nghĩ là đúng, đấy là mà chết. Chỉ khi nào chúng ta này trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong hai chỉ hai, trong biết như ông Bahiya, khi đó chúng ta mới thực sự là đụng chạm đến cái chân lý sự thật. Có nghĩa là trong cái thấy nghe biết không có tham, không có sân, không có bằng ngã, thì nó mới tròn vẹn. Còn khi thấy bằng bằng ngã của mình, bằng cái đụng chạm cái thích của mình nên tham lên, cái mình không thích thì mình sân lên, nó không còn là thực tài nữa, mà nó là phi thực tài rồi. Và nắm cái này, cái tư duy nữa, tư duy là những suy nghĩ. Ở đây thầy nhắc lại cái hồi sáng nói đó, cái tư duy, cái thế giới của tâm, của cái biển này, trong cái này này, nó có hai phương diện tự động, các niệm này, niệm kia, ý này xuất hiện, mà không phải mình muốn, mà nó cứ xuất hiện liên tục, Vì đó là bản chất tự phát của cái tâm ý. Thì giống như là ta nói nước ta ấm ướt thì đó tính chất của nước, lửa thì phải nóng, đó tính chất của lửa, vân vân. Thì đây tâm ý về phương diện này cũng là những cái hiện tượng sinh diệt của các niệm. Bây giờ chúng ta khởi lên một cái ý nghĩ, thì ý nghĩ này chánh tư duy có nghĩa là suy nghĩ hoặc tư duy liên hệ đến từ, liên hệ đến bi, quan tâm đến người khác, đồng cảm thông cảm với người khác và suy nghĩ dựa trên sự thực. Cái đó gọi là chánh tư duy. Còn tư duy buông bỏ, từ bỏ, đoạn tuyệt nó, đó là chánh tư duy của vô lậu. Còn mới đúng, mới là bi từ này kia, mới là tư duy của hữu lậu thôi. Và nắm cái này, kiến tư duy ngự nghiệp mạng chỉ có thể trở thành chánh khi nào nó được hỗ trợ bởi tinh tấn, niệm và định. Ví dụ thấy mà mình không duy trì thì không có tinh tấn. Thấy mà tâm mình không hướng vào đối tượng thì làm chúng ta không có niệm. Nhìn mà không thấy là vì tâm không ổn định, có phải không? Cho nên ba thành tố tinh tấn, niệm, định luôn luôn ám trợ hỗ trợ ở đằng sau năm thành tố kia, nhờ vậy chúng trở thành chánh. Ở đây đâu có cái gì giữa nào đâu, đâu có định nào đâu, đâu có tuệ nào đâu như người ta nói đâu. Cho nên thầy nói rằng cái này là cái sáng tạo cái đề sao, nó không dịnh dạng như lời dạy của Đức Phật, thậm chí nó bập méo lời dạy của Đức Phật. Đó là sự thực. Rồi thầy chia sẻ như vậy ha. 10 giờ 15 rồi, hết giờ. Mời mọi người đứng lên hồi hướng để nghỉ. Akasattha ca bhummattha deva mahiddhika puññang no anumodantu cirang rakkhantu sasanang santha ca bhummattha deva naga mahiddhika puññang anumodantu cirang rakkhantu no garu akasat ca bhummattha deva naga mahiddhika puññang anumodantu cirang rakkhantu nyatayo akha ca bhummattha deva naga mahiddhika puññang anumodantu cirang rakkhantu panino akasattha mattha devanaga mahiddhika puññang anumodantu cirang rakkhantu no sadam.